Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, một mảnh gào thét đại thảo nguyên. Cân nhắc đến bây giờ người đàn bà này có mang thai nhi, sở dĩ nhất định phải sử dụng sức sống dược thủy, nếu không đơn giản trừ độc hội ảnh hưởng đến tương lai thai nhi khỏe mạnh phát dục. Cũng liền xem như ca hôm nay khẳng khái giải nang, hôm nay tại cái này mỗi vị bệnh nhân đều có thể được một giọt sức sống dược thủy. Có thể bắt đầu rồi. Đại sư, Lam Tổ đem con dâu vai trái bên cạnh góc áo kéo xuống một chút, vừa vặn lộ ra trái tim bộ vị. Siêu, Lưu Du ra tay cũng mau, mấy châm liền bắn đi ra, cũng không phải là thường tinh chuẩn trúng mục tiêu trái tim tả tâm thất. Còn có từng cái khí quan chỗ thông qua mạch huyệt, yêu yêu đát, sử dụng sức sống dược thủy, một giọt, keng, sử dụng thành công. Lưu Du thu hồi châm, nói, lại chờ một lúc, nàng liền có thể đã tỉnh lại. Lúc này, Lam Tổ nhạc mẫu lại đã trở về, cầm điện thoại di động trong tay, đi theo phía sau một cái cường tráng nam nhân, khối lớn bắp thịt. Hơn nữa Lưu Du vừa rồi châm cứu thời điểm, nàng đúng dịp thấy một màn kia. Ngươi cái này tiểu thần côn, ta đáng thương nữ nhi muốn bị ngươi hại chết. Ngươi tới, cho ta đuổi hắn ra ngoài. Cái này lão bà vừa tiến đến, liền lửa giận vội vàng hướng về phía Lưu Du nổi giận. Ngươi đủ, Lam Tổ nhạc phụ lần nữa hét lớn một tiếng, nâng tay lên liền chuẩn bị một cái tát ra ngoài, nhưng lại bị đã ngừng lại. Thúc phụ, đánh nữ nhân, không thể làm a. Cái kia nam tử cường tráng cười nói, mà trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Tiểu Dương, ngươi làm sao cũng đi theo si mê không tỉnh. Lam Tổ nhạc phụ giọng căm hận nói, người thanh niên này là hắn một mực mang theo trên người xem như trợ thủ bồi dưỡng. Có thể như thế nào cục cũng không nghĩ đến bậc này thời khắc hắn cũng hồ đồ. Tiểu Dương, ngươi nghe ta, đem tiểu tử này oanh ra ngoài. Nam tử cười lạnh nói, tốt, dứt lời. Ở những người khác đều chưa kịp phản ứng thời điểm, thanh niên nam tử này liền vọt tới, chuẩn bị một thanh đem Lưu Du đụng bay ra ngoài. Lam Tổ tức giận đến tại chỗ đều bốc lên hỏa, nhưng lại không kịp phản ứng. A, thực sự là chấm ngoặc kép. Lưu Du vẻn vẹn một tiếng lãnh đạm tiếng cười nhạo, tiện tay chính là một chiêu cầm khấu sát, đem nam tử này ngược lại nhấn trên mặt đất. Một tiếng, người này lúc này bị nện đến cái bảy mộng bát tố. Nhưng mà cũng chưa xong, Lưu Du một tay chế trụ cổ của đối phương, liền đem người cho nhấc lên. Cái kia lão bà mộng tại chỗ kêu gào lên, các vị uy hiếp cùng ác độc ngôn ngữ đều phun tới. Lưu Du không để ý tới nàng, dẫn theo người liền đi thẳng tới, mặt đối với Lam Tổ, còn có hắn nhạc phụ, nói, ta có cái sự tình, nói cho các ngươi một chút, có bằng lòng hay không nghe. Lam Tổ cùng nhạc phụ chố mắt nhìn nhau dưới, cũng không dám chần chờ. Ngài nói, hắn trước hướng về phía Lam Tổ nhạc phụ nói, thê tử ngươi xuất quỹ, già mà không đứng đắn, từng tuổi này còn ăn mặc bộ dáng này, hắn cái kia hoa dạng tâm tư có thể nghĩ. Cái gì nhỏ, tiểu hỏa tử, lời này ngài cũng đừng chờ nói lung tung. Lam Tổ nhạc phụ có chút mất hứng, cái này đội nón xanh sự tình thế nhưng là đại sự. Ngươi không tin, tốt, cái kia ta giải thích cho ngươi. Lưu Du đem nam tử kia ném xuống đất, đứng chắp tay, ngươi, ngươi nói bậy, tiểu tử thúi ngươi bại hoại ta danh tiết, ta muốn cáo ngươi. Lão bà tê giống lên, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng căm hận cùng oán độc. Sau đó, nàng lại bắt được Lam Tổ nhạc phụ nói, thần sắc phẫn nộ nói, lão công, tiểu tử này tiến đến liền nói năng bậy bạ, ngươi mau đưa đuổi hắn ra ngoài. Lưu đại sư, cái này, này sao lại thế này? Lam Tổ cũng mộng, không biết nên giải thích như thế nào trận này xấu hổ. Lưu Du nói, cho các ngươi phổ cập một lần, cho nên thường có nhìn bệnh biển thước, trung y thuật pháp bác đại tinh thâm, xưa nay có chẩn bệnh bệnh tình mấy loại tình huống, tức là vọng khí, nghe tiếng, hỏi lại, mà ta thì là thông qua vọng khí phát hiện vị nữ sĩ này thể nội quấn quanh lấy trên mặt đất vị nam tử này khí. Đồng dạng nam tử này trên người cũng có vị nữ sĩ này khí. Mà hai loại khí sở dĩ có thể ra phát hiện tại trên người của đối phương, cũng chỉ có một loại phương thức. Ân, chính là thông qua phát sinh phương diện kia quan hệ. Mà ta nhìn thấy khí đều thật nồng, hẳn là phát sinh cái kia quan hệ số lần chỉ nhiều không ít. Mọi người vừa nghe, cảm thấy lời này nghe mơ hồ, nhưng lại không ngoài có phần đạo lý ở bên trong. Lão bà thần sắc xuất hiện bối rối, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, nhưng rất nhanh liền giận. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, danh con ta lập tức báo cảnh. Lưu Du hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bị hắn ném trên đất nam tử, sợ đầu sợ đuôi. Hiển nhiên có quỷ, a báo cảnh tốt, vừa vặn đi bệnh viện nghiệm một lần, ngươi phần bụng bên trong một loại nào đó chất lỏng, rốt cuộc là ai? Tay của nữ nhân cơ trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Thần sắc hoảng hốt, không có trước đó phần kia phách lối, nàng hốt hoảng bắt được lão công của mình. Lão công, ngươi, ngươi ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta không có phản bội ngươi. Làm tổ nhạc phụ đỉnh đầu đều gào thét một mảnh đại thảo nguyên, tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Hắn cưỡng ép chấn định lại, ánh mắt như đao như kiếm mắt nhìn trên đất nam tử. Tiểu Dương, ta dưới gối không nam đinh, đem ngươi mang theo trên người ngay trước nhi tử bồi dưỡng. Ngươi, ngươi nói cho ta biết, có chuyện này hay không nhi? Nam tử sợ, căn bản là không dám nhìn cái này lão khuôn mặt nam nhân. Tại hoàng không lựa lời tình huống, hắn chiêu, thúc, thúc phụ, không, không phải ta chủ động, là nàng, nàng nói muốn ngươi vạn nhất chết rồi, nàng không có một cái nào hài tử, chỗ, sở dĩ, thúc phụ ngài nhất định phải tha thứ ta, ta hồ đồ rồi, chấm ngoặc kép, ba. Lão bà một bàn tay đưa ra ngoài. Tiểu Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi không biết xấu hổ. Ba, làm tổ nhạc phụ cũng một cái tát ra ngoài, hung hăng rơi vào cái này lão bà trên mặt. Tốt một đôi gian phu dâm phụ, các ngươi, tốt, cõng ta làm loại này hạ tỏa sự tình. Lão bà trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Biết rõ sự tình không thể cứu vãn, biết vậy chẳng làm, toàn bộ sự tình đã không cần lại đi mở rộng, chân tướng như cách một tấm thủy tinh trong suốt, hoàn toàn rõ ràng đại triệt. Cuối cùng, hai người bị cảnh sát kéo xuống, chờ đợi bọn họ sẽ là pháp luật, là chế tài. Nếu như điều tra một tháng trước phát sinh ở Lam tổ nhạc phụ trên người một tai nạn xe cộ đầu đuôi, hai người này đánh giá cũng nhận được trong lao ngục ngồi một lần. Vấn đề này giải quyết về sau. Lam tổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lưu đại sư, để cho ngài gặp việc xấu trong nhà, thực sự quá ngượng ngùng. Lưu Du nhún vai, không sao, lúc đầu hắn cũng không có tinh lực đi quản loại chuyện này. Thế nhưng là chính nàng tìm tới cửa không được tự nhiên. Ta đường đường Lưu đại sư không đánh ngươi mấy cước, thật sự cho rằng ngươi có thể lên thiên hay sao? Chỉ có thể nói là lão cũng không hiểu như thế nào dễ dàng thay đổi. Tiểu nhân không hiểu chuyện thái cảm ân. Không đầy một lát, Lam tổ vợ tỉnh, tinh thần đại chấn. Đối với nàng mà nói, có lẽ chính là làm một ác mộng a. Nhưng đối với vừa mới phát sinh tất cả, nàng cũng là nghe lọt vào trong tai. Lão công, thực xin lỗi ngươi, nhà ta cho ngươi thêm phiền toái. Lam tổ nhạc phụ cũng dài tiếng cảm thán. Ngày mai chính ta hồi hương xuống đi, không cần khuyên ta, khăng khăng đã quyết. Nói xong, hắn rời đi. hắn đã không mặt mũi nào ở tại Lam gia. Một số thời khác, Phác Giản dị thực, giữ khuôn phép cũng rất tốt. Không có thế giới của người có tiền phức tạp như vậy. Chỉ có tại bờ ruộng bên trên lao động đơn giản như vậy. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian. Cứ việc mệt mỏi nữa, cái kia cũng đáng. Có tiền, dã tâm, hội bành trướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.